Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 205 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên gia hỏa này quả nhiên đã khôi phục một chút thực lực. Thực lực này ít nhất là sờ thật 4 phần. Diệp Quan cũng không dám khinh thường. Trực tiếp thôi động phong ma huyết mạch trong cơ thể. Chân phải đột nhiên giẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang màu máu phóng lên tận trời. Ông! Một tiếng kiếm reo bén nhọn vang vọng mảnh thời không này. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia hung hăng đâm vào phía trên đạo đạo ấn kia. Ầm ầm. Đạo kiếm quang cùng với đạo đạo ấn kia đồng thời vỡ nát. Vô số mảnh vỡ kiếm quang cùng với mảnh vỡ đạo ấn bộc phát ra từ trong vùng thời không này. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ như là núi lửa bùng nổ không ngừng bộc phát ra từ giữa sân, bao phủ hết thảy. Diệp Quan bị vô số sóng xung kích chấn đến liên tục lùi lại. Sau khi lui gần vạn trượng, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang đãng ra, lập tức chấn vỡ những lực lượng sóng xung kích kia. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút nổi bồng bềnh giữa không trung, tay phải bấm niệm pháp quyết, ở chung quanh y, vô số phù văn quỷ dị bao quanh, quanh người y tản ra khí tức đạo pháp cực kỳ khủng bố. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười, tên khốn kiếp, quả nhiên như ta suy đoán vậy. Ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy lực lượng của những hư chân linh này. Diệp Quan bình tĩnh nói, thì tính sao, thu thập ngươi, dư xài. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lão tử hôm nay đập chết ngươi, dứt lời. Trong cơ thể y đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Chủ nhân đại đạo bút mở lòng bàn tay ra. Từng đạo ấn chậm rãi bay lên từ trong lòng bàn tay của y. Giữa thiên địa, vô số đạo ấn phủ văn ngưng tụ. Đạo pháp của y cho tới nay đều khác biệt với người khác. Thuộc về đạo ngoại đạo, hơn nữa, chỉ cần đạo pháp của y vừa ra, căn bản là nghiền ép đạo pháp hiện thế, hoàn toàn áp chế. Giữa thiên địa, vô số đạo đạo ấn phù văn cuối cùng cũng hội tụ trong đạo ấn kia, trong đó lập tức bộc phát ra một cỗ uy áp đại đạo đáng sợ, bao phủ hết thảy, mạnh mẽ áp chế uy áp kiếm đạo Diệp Quan phát ra. Đối mặt với vị chủ nhân đại đạo bút này, Diệp Quan tự nhiên là không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trong cơ thể, ba loại lực lượng huyết mạch sôi trào như dầu, ở dưới lực lượng huyết mạch gia trì. Khí tức bản thân hắn trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lão tử hôm nay sẽ dạy ngươi làm người. Dứt lời, đạo đạo ấn trôi nổi trong tay y kia đột nhiên bay ra, thẳng đến Diệp Quan. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt huyết mang, thân hình hắn run lên. Hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài, ở dưới ba loại lực lượng huyết mạch gia trì. Lực lượng ẩn chứa bên trong một kiếm này của Diệp Quan có thể nói là hủy thiên diệt địa. Những nơi kiếm đi qua, thời không đập tan, yên diệt từng khúc. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mảnh thời không khu vực này đột nhiên hóa thành một màu đen kịt. Bên trong thời không đen kịt, hai loại lực lượng điên cuồng đối oanh. Kiếm quang cùng với vô số đạo pháp xen lẫn, xé rách, hủy diệt, vô cùng kinh khủng. Một số cường giả giới ngoại đang quan chiến cảnh phát giác được một màn này. Vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì chỗ mảnh thời không khu vực của Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút. Vào giờ phút này đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm. Cho dù là bọn hắn, cũng không dám tùy tiện bước vào. Mà vào giờ khắc này, một đám cường giả thiên gia cùng với một đám cường giả đế quốc cũng đang điên cuồng đại chiến với nhau, hai bên đều giết đỏ cả mắt. Cũng may là tác chiến tại bản thổ. Bởi vậy, nhân số thiên gia mặc dù không chiếm ưu, nhưng bên trong thiên vực còn có một số trận pháp có thể sử dụng. Dựa vào trận pháp gia trì, thiên gia đối mặt với đế quốc cùng với chủ tộc vây công, cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng hai bên đều tổn thất rất nặng nề. Bên trong mảnh thời không đặc thù kia, Diệp Quan điên cuồng huy động kiếm trong tay, từng đạo kiếm quang như mưa sa rơi về phía chủ nhân đại đạo bút. Mà vào giờ khắc này, chủ nhân đại đạo bút cũng học thông minh, sẽ không tiếp tục cứng đối cứng cùng với Diệp Quan. Y bắt đầu trì hoãn thời Gina, bởi vì y biết Diệp Quan căn bản là không có cách kéo dài quá lâu loại trạng thái này. Dần dần, không cần y ra tay, bản thân Diệp Quan liền sẽ phế bỏ. Diệp Quan cũng ý thức được điểm này. Bởi vậy, thế công của hắn so với trước còn muốn mãnh liệt hơn. Một kiếm lại một kiếm, ở dưới hư chân linh cùng với lực lượng huyết mạch gia trì, hắn đã có thể phản áp chế chủ nhân đại đạo bút. Thế nhưng, lại không có cách nào đánh giết chủ nhân đại đạo bút. Hắn liếc nhìn bên ngoài, vào giờ phút này, tiên tổ thiên gia cùng với tiên tổ đế quốc cũng đang đại chiến. Hai người chiến đấu so với hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút chiến đấu còn muốn kịch liệt hơn mấy lần không thôi. Nhưng cũng không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bởi vì cảnh giới của hai người đều như nhau. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, rơi ở trên thân chủ nhân đại đạo bút phía xa. Chủ nhân đại đạo bút nhìn ra ý đồ của Diệp Quan, cười nói. Muốn giết ta, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Quan không nói nhảm, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết tới. Chủ nhân đại đạo bút phất tay áo vung lên, một mảnh đại đạo thần quang đãng ra, mà bản thân y thì liên tục lùi lại, rời xa Diệp Quan. Y hiện tại chỉ có hai chữ, trì hoãn, mạnh mẽ trì hoãn chết Diệp Quan. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ, nhưng mục tiêu lại không phải chủ nhân đại đạo bút. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút đột nhiên khẽ biến, bởi vì Diệp Quan đã rời đi mảnh thời không khu vực này, thẳng đến tiên tổ trụ tộc ở bên ngoài. Vẻ mặt của tiên tổ trụ tộc đang đại chiến cùng với cường giả thiên gia kịch biến, trong nháy mắt, y mãnh liệt xoay người đấm ra một quyền, mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đến, ầm ầm. Tiên tổ trụ tộc trực tiếp bị chấn bay ra vạn trượng. Sau khi dừng lại, có chút mộng, y nhìn thoáng qua thân thể trở nên có chút hư ảo của chính mình. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mẹ nó, người trẻ tuổi kia mạnh như vậy sao? Diệp Quan không có dừng lại, mà là cầm kiếm giết tới một lần nữa. Nếu không làm gì được chủ nhân đại đạo bút, vậy liền đánh kẻ yếu hơn. Dù sao, chủ nhân đại đạo bút hao tổn nổi, mà hắn lại không hao tổn nổi. Hắn trước tiên cần phải giải quyết mấy vị cao thủ đỉnh cấp, giảm bớt áp lực cho thiên gia. Nhìn thấy Diệp Quan một lần nữa đánh về phía chính mình, tiên tổ trụ tộc trong lòng kinh hãi. Chẳng qua là một kiếm, y liền ý thức được y không phải là đối thủ của Diệp Quan. Cũng may lúc này, chủ nhân đại đạo bút kịp thời chạy tới, ngăn ở trước mặt y. Chủ nhân đại đạo bút đưa tay chính là một quyền đánh tới Diệp Quan. Nhưng mà, lực lượng của chủ nhân đại đạo bút bây giờ cũng căn bản là không có cách chống lại Diệp Quan. Nắm đấm vừa mới ra, liền bị một kiếm của Diệp Quan chém bay ra ngoài. Mà Diệp Quan cũng không nhằm vào chủ nhân đại đạo bút. Sau khi dùng một kiếm chém bay chủ nhân đại đạo bút, lại vọt về phía một vị cường giả giới ngoại cảnh khác. Ầm ầm, chẳng qua là một kiếm. Vị cường giả giới ngoại cảnh bị Diệp Quan nhằm vào kia chính là trực tiếp bị đánh nát thân thể. Vị cường giả giới ngoại cảnh kia trực tiếp bối rối. Mà những vị cường giả thiên gia giữa sân kia vào lúc nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, lập tức điên cuồng giống to, sĩ khí tăng vọt. Diệp Quan lại vọt tới một vị cường giả giới ngoại cảnh gần nhất. Mẹ kiếp, nhìn thấy một màn này, chủ nhân đại đạo bút chán nản, y không thể không lao về phía Diệp Quan, bởi vì y biết một khi không có người kiềm chế Diệp Quan, Diệp Quan hiện tại liền có thể giết lung tung. Ở dưới sự gia trì của những hư chân linh kia, thực lực của Diệp Quan bây giờ đã quá nghịch thiên. Cường giả giới ngoại cảnh bình thường căn bản là không có cách chống lại hắn. Chủ nhân đại đạo bút một lần nữa vọt về phía Diệp Quan, chẳng qua, lúc hắn chạy đến, một vị cường giả giới ngoại cảnh đã bị Diệp Quan đánh tàn phế. Chẳng qua là một kiếm. Thân thể của vị cường giả giới ngoại cảnh kia chính là trực tiếp bị chém vỡ. Cảm nhận được khí tức của chủ nhân đại đạo bút sau lưng, Diệp Quan quay người chém xuống một kiếm, kiếm xé rách hết thảy, trực tiếp chém vỡ đạo ấn của chủ nhân đại đạo bút. Lực lượng cường đại chấn chủ nhân đại đạo bút đến liên tục lùi lại. Sau khi đẩy lui chủ nhân đại đạo bút, Diệp Quan xoay người một cái, trực tiếp vọt thẳng đến một vị cường giả giới ngoại cảnh cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Quan chém một kiếm tới, vị cường giả giới ngoại cảnh kia lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Y làm sao dám cứng đối cứng với Diệp Quan, thân hình lập tức run lên, liên tục lùi lại về sau. rời xa Diệp Quan. Diệp Quan cũng không có đuổi theo đối phương, mà là lại vọt về phía một vị cường giả giới ngoại cảnh đế quốc. Lần này, tốc độ của hắn cực nhanh. Vị cường giả giới ngoại cảnh đế quốc kia còn chưa kịp ý thức, Diệp Quan liền đã giết tới trước mặt y, hung hăng chém một kiếm xuống. Vị cường giả đế quốc kia hoảng hốt trong lòng. Vào giờ phút này y lui không thể lui, chỉ có thể dùng một kiện thần vật trong tay ngăn ở trước mặt. Ầm ầm, một đạo kiếm quang bộc phát ra. Vị cường giả đế quốc kia trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Ở trong quá trình bay ra, thân thể của y nổ tung từng khúc. Uy lực một kiếm khủng bố đến tận đây, Diệp Quan đột nhiên quay người. Từng đạo ấn đã giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan đâm ra một kiếm, đạo ấn kịch liệt run lên, lập tức vỡ nát ầm ầm. Chủ nhân đại đạo bút liên tục lùi lại. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cuối tầm mắt. Chủ nhân đại đạo bút vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Diệp Quan, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Y biết Diệp Quan hiện tại hẳn là cũng đã sắp đến cực hạn. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, trong tay hắn kiếm ý run rẩy kịch liệt, từng tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng từ giữa sân. Kiếm khát vọng chiến đấu. Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút, không nói nhảm câu nào, y đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại, tay phải nắm chặt. Đại đạo phù ấn lặng yên ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên cải biến hướng đi, trực tiếp vọt về phía cường giả giới ngoại cảnh đế quốc nơi xa. Hắn mỗi khi đánh tàn phế một vị cường giả giới ngoại cảnh, áp lực của thiên gia bên này liền sẽ giảm bớt một phần. Mà đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, sắc mặt băng lãnh, y hung hăng đập một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này ra, vô số đạo phù văn bao phủ mà ra, tựa như sấm chớp lao nhanh mà qua, thẳng đến Diệp Quan. Ầm ầm, lực lượng hai người vừa mới hội tụ, phiến thời không khu vực chỗ bọn hắn chính là vỡ nát ầm ầm. Chủ nhân đại đạo bút vẫn như cũ không địch nổi, tất cả đạo ấn phù văn đều vỡ nát, lực lượng bùng lên trực tiếp ép đưa y đến liên tục lui. Mà Diệp Quan thì đã lao về phía bên phải. Ầm, một vị cường giả giới ngoại cảnh đế quốc trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quan chạm lui. Mà ngay sau đó, một thanh kiếm xuyên qua từ giữa trán đối phương, trong nháy mắt xóa đi đối phương. Cường giả giới ngoại cảnh ngã xuống. Chủ nhân đại đạo bút dừng lại, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức liền trầm xuống. Y phát hiện ra Diệp Quan trong lúc điên cuồng chiến đấu, thực lực còn đang tăng thêm. Cực hạn của cái tên này ở đâu? Y biết hiện tại Diệp Quan căn bản là không có cách chịu được nhiều lực lượng hư chân linh như vậy. Nhưng điểm cực hạn của tên gia hỏa này ở nơi nào, trong lòng y cũng không chắc chắn. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dùng một kiếm chém vị cường giả giới ngoại cảnh kia, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cơ Chiến xa xa. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Cơ Chiến lạnh cả tim. Một màn Diệp Quan chém giết cường giả giới ngoại cảnh đế quốc của y vừa rồi, y cũng xem ở trong mắt. Đột nhiên, Diệp Quan xuất hiện ở trước mặt y, một kiếm hung hăng chém xuống y. Sắc mặt của Cơ Chiến đại biến, phất tay áo vung lên. Đế vương ấn trực tiếp hóa thành một đạo ánh vàng vạn trượng hung hăng đánh tới Diệp Quan. Nhưng mà, đạo ánh vàng kia vừa tiếp xúc đến kiếm quang của Diệp Quan, chính là vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại cũng chấn Cơ Chiến bay ra ngoài. Nhưng lần này, Diệp Quan không có lại ra tay, hắn ngừng lại, quanh người hắn. Khí tức kiếm ý vẫn như cũ vô cùng cường đại, nhưng đã bắt đầu có chút nhiễu loạn. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân đại đạo bút đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức điên cuồng cười ha hả. Y phẫn nộ chỉ Diệp Quan, hắn đã đến cực hạn, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn trước. Dứt lời, y là người đầu tiên xông ra ngoài. Mà bốn phía, những vị cường giả giới ngoại cảnh cách Diệp Quan tương đối gần kia cũng là dồn dập bỏ đối thủ của chính mình, sau đó vọt về phía Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, đột nhiên y ý thức được cái gì, sắc mặt kịch biến trong nháy mắt, vội vàng gầm thét, không tốt, mau lùi lại, mọi người. Tại một khắc nhìn thấy thần tình chấn định của Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút liền biết việc lớn không ổn. Khí tức của tên khốn kiếp này vừa rồi nhiễu loạn là cố ý làm như vậy. Đồ chó hoang này, chính mình nhất thời chủ quan mắc lừa tên khốn kiếp này. Mặc dù y phát hiện ra rất nhanh, đồng thời mở miệng nhắc nhở, nhưng mà lúc này đã trễ. Hơn 10 vị cường giả giới ngoại cảnh đã vọt tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên xông về phía trước, chạm ra một kiếm. Xùy, một kiếm này chạm ra, một đạo kiếm quang sáng như tuyết lập tức hiển hiện từ giữa thiên địa. Ầm ầm, theo một tiếng nổ lớn vang vọng, hơn 10 vị cường giả giới ngoại cảnh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Trong đó có 3 vị cường giả giới ngoại cảnh càng là trực tiếp bị đánh nát thân thể, thần hồn tan vỡ. Một kiếm chém giết 3 vị cường giả giới ngoại cảnh. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân kinh hãi. Nơi xa, lúc chủ nhân đại đạo bút nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tên khốn kiếp này đều càng giống như cha hắn vậy. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Chiến nơi xa, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Vẻ mặt của Cơ Chiến lập tức biến đổi, vô thức lui về sau một bước. Vừa mới lui, hắn liền ý thức được không đúng. Quả nhiên, những cường giả thiên gia nơi xa cười phá lên. Một đám cường giả thiên gia đánh đến bây giờ, sĩ khí có thể nói là mỗi một khắc đều đang tăng vọt. Không có cách nào, Diệp Quan thật sự là rất biết đánh nhau. Một kiếm liền chém giết 3 vị cường giả giới ngoại cảnh. Cho dù là thiên hợp tộc trưởng trước đó cũng đều không có thực lực này. Vẻ mặt của Cơ Chiến trở nên vô cùng khó xem. Y biết, y vừa lùi lại, sĩ khí của bọn hắn bên này liền trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, phảng phất như muốn ăn sống Diệp Quan. Diệp Quan cầm trường kiếm trong tay đi về phía đám người Cơ Chiến. Còn có ai? Còn có ai? Ngữ khí rất bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ bá khí vô địch không có gì sánh kịp. Vẻ mặt của những cường giả đế quốc cùng với trụ tộc kia đều là trở nên vô cùng khó xem. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là kiêng kỵ thật sâu. Hiện tại Diệp Quan thật sự quá kinh khủng. Giữa sân đã không có người dám giao phong chính diện với hắn. Nhìn thấy đế quốc bên này không có người ứng, Diệp Quan lại nói, còn có ai? Dứt lời, hắn hung hăng quét mắt nhìn tất cả cường giả đối diện. Cường giả bị hắn quét qua đều là cảm nhận được một cỗ lực áp bách không hiểu. Vẻ mặt của cường giả đế quốc bên này lập tức trở nên càng thêm khó coi. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, mọi người cùng nhau xông lên. Nghe vậy, mọi người. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, sắc mặt của đám người Cơ Chiến đều là trầm xuống. Mẹ nó, ngươi vừa rồi cũng là nói như vậy, kết quả thì sao? Chủ nhân đại đạo bút lại nói, tên khốn kiếp này không phải là một người ưa thích nói nhảm. Hắn hiện tại nói nhảm nhiều như vậy, không hề nghi ngờ, hắn đã sắp không được. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể giết chết hắn. Mọi người yên lặng. Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Đại đạo cầu, ngươi nói không sai, ta xác thực sắp không được. Đến, mau tới giết chết ta. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi đừng có giả vờ với lão tử. Ngươi vừa vểnh cái mông lên, lão tử liền biết ngươi sẽ đánh rắm gì. Diệp Quan cười nói, như vậy ngươi qua đây. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung vẩy kiếm ý trong tay, kiếm hoa mấy chục đóa. Tất cả mọi người giữa sân đều đang nhìn Diệp Quan. Lúc này Diệp Quan khí định thần nhàn, tuyệt không giống như là nỏ mạnh hết đà. Không có người nào dám động. Thiên Diêm nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Nhưng lão đã bất động thanh sắc đi tới sau lưng Diệp Quan. Lão nghĩ nhiều hơn một chút. Nếu như Diệp Quan thật sự còn có dư lực, chắc chắn sẽ không nhiều lời như vậy. Hết sức rõ ràng Diệp Quan có khả năng đã thật sự nỏ mạnh hết đà. Những cường giả phía chủ nhân đại đạo bút tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Thế nhưng, không có người nào dám cược. Dù sao, Diệp Quan vừa rồi mới giả vờ một lần. Ai biết tên gia hỏa này hiện tại có phải lại đang giả vờ hay không? Đây là sự tình liên quan tới tính mệnh. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi giả vờ, ngươi tiếp tục giả vờ cho lão tử đi. Nói xong, y hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra. Một đạo đạo ấn lặng yên ngưng tụ. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút cũng là rất khó coi. Uy lực đạo ấn y ngưng tụ hiện tại thật sự là quá yếu quá yếu. nếu như lực lượng đạo pháp không có bị phong ấn. Y dùng một bàn tay liền có thể chụp chết tên khốn kiếp này. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ, y đột nhiên tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến Diệp Quan. Y biết, y nhất định phải ra tay. Y nếu như không ra tay, giữa sân liền không có người nào dám ra tay. Một khi trì hoãn thời gian quá lâu, một phần vạn tên khốn kiếp này khôi phục một chút nguyên khí, như vậy liền hỏng chuyện. Ở bên cạnh Diệp Quan, Thiên Diêm nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút ra tay, lão lập tức đi ra, mong muốn đối kháng chủ nhân đại đạo bút thay cho Diệp Quan, nhưng Diệp Quan lại lắc đầu, ngăn cản lão. Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút vọt tới nơi xa, lực lượng huyết mạch của hắn đã bắt đầu bốc cháy lên, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người như một đám lửa, khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có sát ý hiển hiện. Hắn đột nhiên đâm ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hiển hiện, ầm ầm, đạo ấn vỡ nát ầm ầm ở trong ánh mắt của tất cả mọi người. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp bay ra ngoài, vừa bay chính là mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái, thân thể của chủ nhân đại đạo bút chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lại thầm nghĩ đáng tiếc, hắn vốn định dùng một kiếm chém giết chủ nhân đại đạo bút. Cổ họng hắn có máu tươi tuôn ra, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút bị một kiếm của Diệp Quan chém bay, trong mắt một đám cường giả đế quốc cùng với trụ tộc đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Mẹ nó, cũng may mới vừa rồi không có ra tay, bằng không, không chết cũng phải tàn phế. Chủ nhân đại đạo bút mặc dù bị một kiếm trọng thương, nhưng y lại là nở nụ cười. Diệp Quan, ngươi còn có thể tái xuất một kiếm sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều là rơi vào trên thân Diệp Quan. Hết thảy cường giả đế quốc cùng với trụ tộc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan vào giờ khắc này. Trong mắt bọn hắn đã không có kiêng kỵ, chỉ có sát ý. Bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được Diệp Quan vào giờ phút này đã là cực hạn chân chính. Một đám cường giả thiên gia cũng ý thức được điểm này, dồn dập thủ ở bên người Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, như mọi người suy đoán. Hắn hiện tại xác thực đã đạt đến cực hạn tự thân. Lực lượng của hơn 10 đầu hư chân linh quá mức mạnh mẽ. Vừa rồi hắn đều là đang tiêu hao thân thể cùng với thần hồn của chính mình. Đánh đến bây giờ, hắn cảm giác thân thể cùng với thần hồn của mình phảng phất như muốn vỡ nát. Hắn biết, nếu như hắn lại sử dụng những lực lượng hư chân linh kia, hắn có khả năng sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chủ nhân đại đạo bút lau máu tươi trên khóe miệng. Giết. Vào giờ khắc này, đám cường giả thiên gia cùng với trụ tộc không có chút do dự gì, dồn dập vọt về phía Diệp Quan cùng với một đám cường giả thiên gia. Hết thảy cường giả cùng nhau xông lên, từng cỗ khí tức mạnh mẽ lập tức như là dòng lũ mênh mang lao nhanh mà qua. Ở bên cạnh Diệp Quan, Thiên Diêm gằn giọng nói, bảo hộ tộc trưởng. Dứt lời, lão trực tiếp thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn, sau đó vọt tới. Mà ở bên cạnh lão, những cường giả thiên gia kia cũng là dồn dập thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người không có một chút do dự nào. Trên mặt chỉ có quyết tuyệt. Đại chiến bắt đầu. Lần này, song phương đại chiến so với Pulse lúc trước còn muốn kịch liệt hơn mấy lần. Mặc dù nhân số thiên gia bên này không chiếm ưu, nhưng chiến lực của bọn hắn lại không kém đế quốc cùng với trụ tộc chút nào. Tương phản, vào sau khi tất cả mọi người thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn, sức chiến đấu bọn hắn biểu hiện ra có thể nói là phát huy vượt xa bình thường. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan vô cùng khó chịu. Lực lượng cắn trả. Đại chiến lúc trước làm cho hắn điên cuồng tiêu hao nhục thân cùng với thần hồn của mình. Mà bây giờ, tất cả cắn trả vọt tới. Mùi vị đó, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn cũng cảm giác toàn thân muốn nổ. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhẫn nhịn. Lúc này hắn nếu như ngã xuống, vậy đối với sĩ khí thiên gia bên này không thể nghi ngờ là một sự đả kích chí mạng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tay phải nắm thật chặt kiếm ý trong tay, dùng ý chí lực cực lớn cưỡng ép đối kháng cỗ lượng cắn trả kia. Mà ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút vào giờ phút này cũng là đang chữa thương. Hai kiếm của Diệp Quan lúc trước cũng đã khiến cho y trọng thương. Y là càng nghĩ càng biệt khuất, mẹ nó. Không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bị tên khốn kiếp này đả thương. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút, Diệp Quan cũng ngẩng đầu nhìn về phía y. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều hận không thể ăn sống đối phương. Diệp Quan tự nhiên cũng là biệt khuất. Đồ chó hoang chủ nhân đại đạo bút này hại hắn không nhẹ. Nếu như không phải đồ chó hoang này, chính mình phát dục thật tốt, đã sớm mẹ nhà nó vô địch toàn vũ trụ. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo ánh vàng vạn trượng đột nhiên hung hăng đánh về phía hắn. Người xuất thủ chính là Cơ Chiến. Cơ Chiến gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Mà đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Người tới chính là Thiên Liên. Nàng giơ cao Trường Minh Thần Đăng trong tay, điên cuồng thúc giục Trường Minh Thần Đăng, từng đạo ánh đèn bộc phát ra, thẳng đến Cơ Chiến. Cơ Chiến đưa tay chính là đập Đế Vương ấn ra ngoài. Hai đại chí cao thần khí cứng đối cứng, ầm ầm. Vô số ánh lửa cùng với ánh vàng bộc phát ra. Lực lượng cường đại chấn động Diệp Quan cùng với Thiên Liên đồng thời liên tục lùi lại. Cơ Chiến mặc dù cũng bị đẩy lui, nhưng y rất nhanh liền ngừng lại. Vừa dừng lại một cái, y liền vọt về phía Diệp Quan. Y biết hiện tại là thời cơ tốt nhất giết Diệp Quan, nhất định phải nắm chặt thời cơ này. Nhìn thấy Cơ Chiến đánh tới một lần nữa, trong mắt Thiên Liên lóe lên một vệt dữ tợn. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước, Trường Minh Thần Đăng trong tay trực tiếp bốc cháy lên. Một đạo hỏa trụ phun ra ngoài từ bên trong Trường Minh Thần Đăng, hung hăng đánh tới Cơ Chiến. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng sóng xung kích hủy thiên diệt địa chính là đột nhiên bộc phát ra, quét ngang hết thảy. Thiên Liên gắt gao ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Tay nàng cầm Trường Minh Thần đang điên cuồng chống cự những lực lượng sóng xung kích kia. Mà vào giờ khắc này, sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng mang theo máu tươi. Thời khắc này nàng tự nhiên là còn không thể so sánh với Cơ Chiến. Mà đúng lúc này, Cơ Chiến đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Đột nhiên, hai mắt y trực tiếp biến thành một mảnh màu đỏ như máu quỷ dị. Chủ nhân đại đạo bút kinh ngạc nhìn Cơ Chiến, mà sắc mặt của Diệp Quan thì kịch biến. Vào giờ khắc này, khí tức của Cơ Chiến rất dị thường, ít nhất đạt đến sở thật bốn phần. Chủ nhân đại đạo bút cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Thực lực của cái tên này làm sao lại đột nhiên tăng lên dữ dội. Ở nơi xa, Thiên Liên trước mặt Diệp Quan cũng đã nhận ra mối nguy. Cảm thụ được khí tức khủng bố phát tán ở trên người Cơ Chiến kia, thần sắc của nàng ngưng trọng trước nay chưa từng có, nhưng không hề lui nửa bước. Chí bảo thiên gia Trường Minh Thần Đăng trong tay nàng rung động kịch liệt, mà trực giác nói cho nàng, nàng căn bản không ngăn được một kích này của Cơ Chiến, nhưng nàng vẫn không có lui. Nàng nắm Trường Minh Thần Đăng hướng về phía trước bước ra một bước, Trường Minh Thần Đăng trong tay cùng với thân thể đồng thời cùng nhau bốc cháy. Người cùng với đèn đồng thời hiến tế. Oanh! Khí tức của Thiên Liên đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Ở giữa trán nàng, một ngọn lửa ngưng hiện. Ngay sau đó, vô cùng vô tận Trường Minh Thần Hỏa tuôn ra. Uy áp mạnh mẽ lập tức bao phủ toàn bộ thiên vực. Trường Minh Thần Hỏa. Đây là một kích mạnh nhất của Trường Minh Thần Đăng. Thời khắc này thực lực của Thiên Liên căn bản không đủ, cưỡng ép thôi động Trường Minh Thần Hỏa này. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ vẻ mặt của nàng chính là trắng bệch như tờ giấy, hư nhược không thôi. Vô cùng vô tận Trường Minh Thần Hỏa vừa mới xuất hiện, mảnh thời không trước mặt nàng kia chính là trực tiếp hóa thành một biển lửa. Cơ Chiến xông tới cũng bị dìm ngập ở trong đó. Nhưng chỉ trong giây lát, bên trong mảnh thần hỏa kia, một cột sáng màu đỏ như máu đột nhiên phóng lên tận trời, lực lượng cường đại trực tiếp đánh rách tả tơi mảnh thần hỏa kia. Ngay sau đó, Cơ Chiến cầm một khối huyết ấn trong tay đánh thẳng đến Thiên Liên. Nhìn thấy một màn này, Thiên Liên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, nàng đã không có cách nào lại thúc giục Trường Minh Thần Đăng trong tay. Chỉ có chờ chết. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng đột nhiên bao phủ nàng. Vung nàng ra bên ngoài mấy vạn trượng, nàng mở hai mắt ra. Chỉ thấy Diệp Quan ở nơi xa đột nhiên hung hăng chém một kiếm về phía Cơ Chiến. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cũng thiêu đốt nhục thân, lực lượng huyết mạch cùng với thần hồn. Bành! Diệp Quan chém xuống một kiếm này. Cơ chiến chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Những trường minh thần hỏa cùng với lực lượng bùng lên của cơ chiến trong khoảnh khắc chính là yên diệt, hóa thành hư vô. Diệp Quan vào sau khi vung ra một kiếm kia, trong miệng liền phun ra mấy đạo tinh huyết. Vào giờ khắc này, thần liên trong cơ thể hắn đều đã không chữa trị kịp, bởi vì bị thương thật sự là quá nặng. Hắn vào giờ phút này không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, bởi vì không có thanh huyền kiếm chấn hồn. Bởi vậy, thần hồn của hắn cực kỳ không ổn định, hơi không cẩn thận thần hồn liền sẽ triệt để tan biến. Ở nơi xa, cơ chiến tại sau khi dừng lại, thân thể cũng là vỡ nát ầm ầm. Nhưng khối huyết ấn trong tay y kia lại là mạnh mẽ gánh vác lực lượng một kiếm kia của Diệp Quan. Không chỉ như thế, trong đó còn đang phát tán ra khí tức lực lượng đáng sợ. Ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút rơi lên trên khối huyết ấn kia, cau mày. Cơ chiến ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Sắc mặt của y vô cùng khó coi, y không nghĩ tới. Y vào sau khi tế ra lá bài tẩy của mình, lại vẫn không thể giết chết Diệp Quan. Cơ chiến quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này chiến cuộc đối với bọn hắn là bất lợi. Bởi vì sĩ khí của đám cường giả thiên gia thật sự là quá kinh khủng. Đám cường giả thiên gia vào giờ phút này đều là quên đi sinh tử. Từng người như là ăn phải thuốc lắc. Chiến lực của mỗi người cơ hồ đều là phát huy vượt xa bình thường. Tiếp tục đánh như vậy nữa, đối với đế quốc là cực kỳ bất lợi. Y biết không thể lại tiếp tục như thế. Ánh mắt của cơ chiến một lần nữa rơi vào trên thân Diệp Quan. Diệp Quan là hạch tâm. Chỉ cần giết Diệp Quan, thiên gia lập tức liền sẽ sụp đổ. Nghĩ đến đây, y không do dự nữa. Ánh mắt rơi ở trên khối huyết ấn kia. Y kỳ thật còn không có để huyết ấn này nhận y làm chủ. Bởi vì y đối với vị cường giả bí ẩn phía dưới giới ngoại thần khoáng kia vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Nhưng vào giờ phút này, y đã không lo được nhiều như vậy. Nếu Diệp Quan không chết, đế quốc vĩnh viễn không có ngày yên bình. Y mở lòng bàn tay ra. Khối huyết ấn kia đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào giữa trán y. Mà lần này, y không tiếp tục ngăn cản. Mặc cho khối huyết ấn kia tiến vào trong thức hải của y. Oanh! Trong cơ thể cơ chiến, khí tức màu đỏ như máu đột nhiên đãng ra từ trong cơ thể y. Khí tức của y tại thời khắc này vậy mà điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Sở thật năm phần. Vào giờ khắc này, khí tức của y trực tiếp như nước lũ lao nhanh, bao phủ bốn phía, chấn áp hết thảy. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi, dồn dập nhìn về phía cơ chiến. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm cơ chiến, cau mày. Bản thân cơ chiến cũng là có chút mộng, cảm thụ được lực lượng kinh khủng trong cơ thể mình kia. Y sau khi phát mộng chốc lát, lập tức điên cuồng cười ha hả. Lực lượng. Cỗ lực lượng kia mặc dù không thuộc về y, thế nhưng vào giờ phút này cũng đã bị y trưởng khống. Cảm thụ được lực lượng cường đại trong cơ thể, cơ chiến chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Y cười ha hả. Chớ nói Diệp Quan vào giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Coi như Diệp Quan là trạng thái đỉnh phong, y cũng có thể dùng một tay diệt. Ở nơi xa, Thiên Liên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn cơ chiến khí tức mạnh không bình thường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Ở sau lưng nàng, vẻ mặt của một số cường giả thiên gia cũng là có chút không dễ nhìn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cơ chiến này, vậy mà lại đột nhiên trở nên khủng bố như vậy. Diệp Quan. Thanh âm của cơ chiến đột nhiên vang vọng từ nơi xa. Y chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Vào giờ phút này, y tự tin trước nay chưa từng có. Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao, lại đến thêm một lần. Bên cạnh Diệp Quan, Thiên Liên ngăn ở trước mặt Diệp Quan, nhưng rất nhanh, nàng liền bị Diệp Quan kéo về phía sau. Thiên Liên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan lắc đầu. Hắn không biết cơ chiến này vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng hắn biết, giữa sân đã không còn ai có thể chống đỡ được cơ chiến. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy trong mắt chủ nhân đại đạo bút cũng là nghi hoặc, hắn lập tức nhíu lại lông mày. Chẳng lẽ tên gia hỏa này đột nhiên mạnh lên không có quan hệ gì với chủ nhân đại đạo bút? Đúng lúc này, một cỗ uy áp đáng sợ đột nhiên bao phủ lại Diệp Quan. Ở dưới cỗ uy áp kinh khủng này bao phủ, Diệp Quan cảm giác trên ngực bị một tảng đá lớn chặn lại. Căn bản là không thể hít thở. Đây không phải lực lượng của Cơ Chiến. Cơ Chiến nhìn chằm chằm Diệp Quan, gằn giọng nói. Chết đi. Dứt lời, y đột nhiên tung người nhảy lên, vọt thẳng đến Diệp Quan. Cú xông lên này, toàn bộ thiên vực vậy mà bắt đầu nát vụn. Sở thật năm phần. Khí tức Cơ Chiến phát ra, so thời khắc Diệp Quan đỉnh phong lúc trước còn kinh khủng hơn. Bị khí tức của Cơ Chiến bao phủ, Diệp Quan vào giờ phút này đã không thể thở nổi. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên địa tại thời khắc này đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Y không tiếp tục suy nghĩ sự tình thực lực của Cơ Chiến tăng lên. Y hiện tại đầy trong đầu chỉ có một việc, đó chính là y phải thắng. Bởi vì vào giờ khắc này Diệp Quan căn bản là không có cách chống lại Cơ Chiến. Diệp Quan chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp đầu hàng nhận thua. Thứ hai, bị Cơ Chiến đánh chết. Mặc kệ là cái nào, chủ nhân đại đạo bút y cũng đều thắng. Chỉ cần thắng là y có thể khôi phục thực lực. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên mở hai mắt ra. Tất cả mọi người trong thiên vực nghe lệnh ta, giúp ta một chút sức lực. Dứt lời, hắn giơ cao kiếm ý trong tay, thanh âm như tiếng sấm bao phủ toàn bộ thiên vực. Ta nguyện trợ tộc trưởng. Bên trong thiên vực, từng đạo thanh âm chập trùng vang vọng. Trong chốc lát, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực tụ đến từ toàn bộ thiên vực tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Tín ngưỡng lực. Nếu là lúc trước, Diệp Quan căn bản là không có cách ở trong thời gian ngắn thu lấy tín ngưỡng lực của thiên gia. Nhưng bây giờ, hắn chiến đấu vì thiên gia. Hắn đã được người thiên gia tán thành cao độ. Bởi vậy, có thể nói là một hô vạn ứng. Trong khoảnh khắc, tín ngưỡng trật tự của Diệp Quan chính là xuất hiện một lần nữa. Uy áp tín ngưỡng kiếm đạo mạnh mẽ trực tiếp chống lại lực lượng uy áp Cơ Chiến thả ra. Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm, chẳng qua là một kiếm. Huyết quang phát ra trên người Cơ Chiến chính là vỡ nát ầm ầm. Cả người y trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục vạn trượng có hơn. Diệp Quan, ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút gầm thét. Ngươi vận dụng tín ngưỡng lực. Nói đến đây, y đột nhiên ngừng lại. Bởi vì y ý thức được, Diệp Quan vận dụng cũng không phải là tín ngưỡng lực quan huyền vũ trụ, mà là tín ngưỡng lực thiên vực, mà người ta vận dụng tín ngưỡng lực thiên vực, giống như cũng không phạm quy. Mặc dù như thế, nhưng y vẫn là muốn mắng. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói, ngươi thế mà vận dụng tín ngưỡng lực, ngươi, thứ đồ không biết xấu hổ. Y không nghĩ tới, đây mới là át chủ bài lớn nhất của Diệp Quan. Mặc dù tín ngưỡng lực của những cường giả thiên gia trước mắt vào giờ phút này còn không phải hết sức tinh khiết, thế nhưng đó cũng là tín ngưỡng lực. Mà bản thân Diệp Quan chính là tu trật tự đạo. Vào giờ phút này có những tín ngưỡng lực này gia trì, chẳng khác gì là trong nháy mắt phục sinh đầy máu. Dù sao, cường giả thiên gia là mạnh hơn cường giả quan huyền vũ trụ nhiều. Có thể đền bù đầy đủ khuyết điểm tín ngưỡng lực không tinh khiết. Chẳng qua là một kiếm, Diệp Quan liền trực tiếp chém bay Cơ Chiến. Nhưng thân thể của hắn cũng vỡ nát ở trong khoảnh khắc. Diệp Quan chỉ còn linh hồn cũng không có thèm để ý linh hồn mình hư ảo, mà là quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, chủ nhân đại đạo bút lập tức thầm nghĩ không ổn, kẻ này muốn giết ta. Nhưng mà Diệp Quan lại là không có động thủ. Lúc này hắn mặc dù tụ tập vô số tín ngưỡng lực, thế nhưng hắn căn bản không dám vung kiếm, bởi vì hiện tại hắn chỉ còn linh hồn, mà linh hồn của hắn còn vô cùng suy yếu, căn bản không chịu nổi hắn lại vung kiếm một lần nữa. Hắn hiện tại mới thật sự là đạt đến cực hạn tự thân. Diệp Quan nhìn về phía Cơ Chiến nơi xa, lúc này, linh hồn của Cơ Chiến cực kỳ suy yếu, giữa trán y lơ lửng khối huyết ấn kia. Nhìn thấy Cơ Chiến, Diệp Quan cau mày, ấn theo đạo lý mà nói, một kiếm vừa rồi kia hẳn là sẽ triệt để táng giết đối phương. Nhưng mà, đối phương thế mà sống tiếp được. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào khối huyết ấn giữa trán Cơ Chiến kia, là khối huyết ấn này có vấn đề. Cơ Chiến đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền ra từ bên trong khối huyết ấn này. Phế vật. Dứt lời, khối ấn kia kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh lặng yên ngưng tụ từ trong đó. Sau một khắc, linh hồn Cơ Chiến trực tiếp trở nên hư ảo trong suốt, đang bị cưỡng ép đoạt xá. Cơ Chiến giật mình. Ngươi muốn làm gì? Không có bất kỳ sức phản kháng nào, Cơ Chiến trực tiếp bị chiếm cứ thần hồn, mà ý thức nguyên bản của y đã tiêu tán, càn rỡ. Nhưng vào lúc này, tiên tổ đế quốc ở bên trong mảnh thời không hư vô kia đột nhiên gầm thét một tiếng. Một cỗ uy áp cường đại ập thẳng đến Cơ Chiến. Cơ Chiến đưa tay chính là một quyền. Ầm ầm. Chẳng qua là một quyền. Vậy mà trực tiếp đánh nổ vị tiên tổ đế quốc kia. Tất cả mọi người bối rối. Cơ Chiến nhìn lướt qua mọi người giữa sân, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một bầy kiến hôi. Một bầy kiến hôi. Tất cả mọi người giữa sân nhìn Cơ Chiến đã bị đoạt xá. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị cường giả thần bí này là ai? Vị tiên tổ đế quốc kia vậy mà trực tiếp bị một quyền đánh nổ rồi. Vào giờ phút này, người của song phương đều là phát mộng. Mặc dù vị cường giả thần bí này đánh chính là tiên tổ đế quốc, nhưng cường giả thiên gia cũng là mặt mũi tràn đầy đề phòng, bởi vì câu nói vừa rồi của đối phương nhằm vào không chỉ là đế quốc, mà là tất cả mọi người giữa sân. Diệp Quan nhìn vị cường giả thần bí trước mắt này, thần sắc cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Chủ nhân đại đạo bút nhìn vị cường giả bí ẩn kia, mày nhăn lại. Cường giả bí ẩn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai quả đấm. Một cỗ uy áp đáng sợ lập tức bao phủ toàn bộ thiên vực. Tất cả mọi người lập tức nghẹt thở, mọi người hoảng hốt. Diệp Quan cũng là khiếp sợ không thôi, thực lực của vị cường giả thần bí này có chút quá không hợp thói thường. Đây ít nhất là sở thật năm phần. Hơn nữa, đối phương còn không phải bản thể, chẳng qua là dùng một loại phương thức đặc thù khống chế Cơ Chiến. Nói một cách khác, bản thể của đối phương căn bản không ở nơi này. Nếu là bản thể, Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đây cũng là giúp đỡ chủ nhân đại đạo bút mời tới? Nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút cũng là vô cùng nghi hoặc, hắn lập tức nhíu lại lông mày. Chẳng lẽ đồ chó hoang này cũng không biết? Vậy người này là xuất hiện từ đâu? Vị cường giả bí ẩn kia đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút xa xa. Người chính là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn đối phương. Người biết ta? Vị cường giả bí ẩn kia liếc mắt đánh giá chủ nhân đại đạo bút, nở nụ cười. Năm đó ta nghe nói ngươi cũng là một nhân vật không tầm thường, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà yếu như thế. Thật sự là làm cho ta quá thất vọng rồi. Chủ nhân đại đạo bút. Cường giả bí ẩn hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt nhất thời trở nên dữ tợn. Đột nhiên, hai tay của gã đột nhiên hư nhấc. Trong chốc lát, toàn bộ dung nham sâu trong lòng đất xông phá mặt đất, phóng lên tận trời, có chừng mấy trăm vạn đạo. Những dung nham này mang theo một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tất cả cột sáng dung nham phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu tinh khung. Ngay sau đó, hết thảy linh khí vùng vũ trụ này trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ điên cuồng thôn phệ. Không chỉ như thế, linh khí của toàn bộ sinh linh cũng đang bị mạnh mẽ rút ra. Tất cả mọi người bối rối. Phệ linh đạo. Đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút ở xa xa đột nhiên cả kinh nói. Người đến từ đại khư trong truyền thuyết. Ồ, người thần bí kia quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, cười nói. Ngươi thế mà biết nơi này, quả nhiên là thật sự có tài. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm đối phương. Ta và ngươi không oán không cừu. Cũng không phải nói y sợ đối phương, chủ yếu là y cảm thấy y không cần thiết đối địch với đối phương. Như y nói, giữa bọn hắn không có ân oán gì. Người thần bí kia lại là nở nụ cười. Làm sao? Ngươi sợ? Ha ha. Chủ nhân đại đạo bút làm trên mặt người thần bí lộ ra một nụ cười tà ác. Các ngươi đều chạy không thoát. Nói xong, hai tay của gã hư nhấc. Một tầng kết giới thần bí đột nhiên bao phủ tất cả mọi người giữa sân. Ngay sau đó, tất cả mọi người chính là cảm giác được linh khí trong cơ thể mình bắt đầu không tự chủ được tuôn ra, thẳng đến những cột sáng dung nham kia. Mẹ kiếp! Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên giận dữ. Bởi vì đối phương ngay cả linh khí của y cũng đều muốn cướp đoạt. Y đang muốn xuất thủ. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Tên khốn kiếp, nhanh dùng tín ngưỡng lực của ngươi đánh gã. Diệp Quan nhìn y một cái, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút nói. bản thể gã đang ở trong vùng vũ trụ này. Gã khẳng định là muốn mượn linh khí nơi này phá phong ấn. Hiện tại không đánh gã. Chờ bản thể gã đi ra. Chúng ta đều phải chết. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta đánh không lại. Ngươi muốn đánh thì tự mà đánh. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Ngươi không đánh, ngươi mặc dù sẽ không chết. Nhưng tất cả mọi người thiên vực đều phải chết. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lại nói. Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Bản thể gã liền có thể đi ra. Ngươi xác định ngươi không đánh. Cười chết ta rồi. Ở chân trời, vị cường giả bí ẩn kia đột nhiên cười to nói. Một tên phế vật gọi một tên khác phế vật tới đánh ta. Thật sự là có ý tứ. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vô cùng âm trầm. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí. Vào giờ phút này, linh khí của tất cả mọi người giữa sân đều đang bị người thần bí này cưỡng ép cướp đoạt. Mà tất cả mọi người vậy mà đều không thể phản kháng. Nếu như hắn không phải có tính ngưỡng lực, hắn cũng không có cách nào phản kháng. Nhưng vào giờ phút này, hắn có tín ngưỡng lực gia trì. Bởi vậy, cỗ lực lượng thần bí kia thật ra là không khống chế nổi hắn. Nhưng hắn cũng không có nắm chắc có thể chống lại đối phương, dù sao. Hắn hiện tại thế nhưng là trạng thái trọng thương. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, không nói gì. Thế nhưng, chủ nhân đại đạo bút đã biết ý tứ của Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, y ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia. Vào giờ phút này, người thần bí cũng đang nhìn y cùng với Diệp Quan. Trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, chủ nhân đại đạo bút nói, động thủ. Vừa dứt lời, y trực tiếp hóa thành từng đạo ấn, lao thẳng đến người thần bí kia. Y vốn định liên thủ cùng với người thần bí này, nhưng y phát hiện ra, đối phương không phải không coi ai ra gì bình thường. Vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân đã không coi ai ra gì giống như này. Bản thể nếu như đi ra, vậy mình còn có đường sống sao? Mẹ nó, cạo chết. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút đồng thời động thủ, người thần bí kia lại là nở nụ cười. Trong nụ cười tràn đầy khinh thường, gã nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Trong chốc lát, huyết ấn từ trong lòng bàn tay của gã hạ xuống thẳng tắp, ầm ầm. Một ấn này rơi xuống, Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút trong nháy mắt bị đánh bay. Ngay sau đó, hai luồng ánh đỏ bao phủ lại Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút, đồng thời trấn áp Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút ở tại chỗ. Diệp Quan cầm kiếm ý trong tay, tín ngưỡng lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra, nhưng mà chỉ có thể miễn cưỡng chống cự với luồng ánh đỏ kia. Không chỉ như thế, thần hồn vừa mới khôi phục một chút sau khi đối bính một kích này, một lần nữa trọng thương, trở nên vô cùng mờ đi. Ở chân trời, người thần bí kia khinh thường nhìn Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút. Chỉ như vậy, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vô cùng khó coi. Y nhìn về phía Diệp Quan. Tên khốn kiếp, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ngươi làm sao không được rồi? Người thần bí đột nhiên nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, gã phất tay áo vung lên. Khối huyết ấn kia trực tiếp hung hăng đánh tới chủ nhân đại đạo bút. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức đại biến. Y điểm ra một chỉ. Một khối đạo ấn hiển hiện ở trước người. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, đạo ấn của y chính là vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại đánh bay y mấy vạn trượng. Chủ nhân đại đạo bút muốn nhân cơ hội này trực tiếp chạy trốn. Nhưng người thần bí kia rõ ràng không có tính toán thả y. Cách không điểm một chỉ về y. Khối huyết ấn kia trực tiếp hóa thành một cột sáng màu máu hung hăng đánh tới chủ nhân đại đạo bút. Bất đắc dĩ, chủ nhân đại đạo bút đành phải dừng lại. Y mãnh liệt xoay người, tay bấm pháp quyết. Đạo quang hiển hiện, chẳng qua, không phải là công kích, mà là phòng thủ. Đạo quang kia vừa mới tiếp xúc với huyết ấn, chính là vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại lại một lần nữa chấn bay y ra ngoài. Căn bản không phải đối thủ. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống. Nếu như hắn không có bị thương, mà là ở trạng thái đỉnh phong, bằng vào tín ngưỡng lực, thật ra là có thể chiến một trận với đối phương, nhưng bây giờ, hắn cũng chẳng qua là có lòng vô lực. Diệp Quan quay đầu nhìn bốn phía, vào giờ phút này, linh khí của tất cả mọi người bốn phía đều đang bị cướp đoạt điên cuồng. không chỉ tất cả mọi người giữa sân. Linh khí toàn bộ vũ trụ đều đang bị người thần bí này điên cuồng cướp đoạt. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, kẻ này lại là tới từ nơi nào? Trên trời cao, người thần bí kia nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút bị đánh bay, lắc đầu. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn yếu hơn. Danh tiếng của ngươi đều là dựa vào khoác lác ra sao? Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Mẹ nó, ngươi không nhìn thấy lực lượng đạo pháp của ta bị phong ấn sao? Người thần bí liếc mắt nhìn y. Không có bị phong ấn, ngươi cũng yếu. Chủ nhân đại đạo bút. Người thần bí mở lòng bàn tay ra, khối huyết ấn kia trở lại trong tay gã. Nhìn huyết ấn trong tay, giống như là nhớ tới chuyện cũ. Sắc mặt của gã đột nhiên trở nên dữ tợn. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Tên khốn kiếp, ngươi còn có thể đánh không? Diệp Quan nhìn y một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Chủ nhân đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể giúp ngươi khôi phục thần hồn cùng với thân thể. Diệp Quan có chút kinh ngạc. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan tự nhiên hiểu rõ ý tứ của chủ nhân đại đạo bút. Giải quyết người này trước. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, y mở lòng bàn tay ra. Một đạo đạo ấn ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của y, tay trái bấm niệm pháp quyết. Đạo pháp thiên địa, vạn pháp tự nhiên, dẫn đạo tụ thần. Dứt lời, y bấm tay một điểm. Đạo đạo ấn kia đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng thẳng đến Diệp Quan. Đạo ánh sáng kia trực tiếp chui vào giữa trán Diệp Quan trong chốc lát. Vô số lực lượng đạo pháp tụ đến từ giữa thiên địa, bắt đầu chữa trị thần hồn cùng với ngưng tụ thân thể cho Diệp Quan. Diệp Quan lập tức cảm nhận được toàn thân có một cỗ lực lượng cực kỳ mênh mông đang cuộn trào. Rất nhanh, thần hồn của hắn đạt được cấp tốc chữa trị. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Nhìn thấy một màn này, ở chân trời, người thần bí kia nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút cười nói. Đạo ngoại đạo, xem ra, ngươi cũng không phải phế vật như vậy. Chủ nhân đại đạo bút tức đến gần thổ huyết. Ở nơi xa, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù hắn chưa có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng vào giờ phút này, cũng đã khôi phục 4/5. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía người thần bí. Người thần bí phất tay áo vung lên, khối huyết ấn kia hung hăng đánh về hướng Diệp Quan. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang vọng, một mảnh kiếm quang cùng với ánh đỏ đồng thời bộc phát ra. Diệp Quan bị chấn trở lại tại chỗ, đồng thời, thân thể hắn vừa mới được chủ nhân đại đạo bút ngưng tụ một lần nữa vỡ vụn. Người thần bí nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lại quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa, trong mắt không che giấu xem thường chút nào. Đây chính là đạo ngoại đạo của ngươi, thật sự không phải yếu bình thường. Chủ nhân đại đạo bút mặt đều đen thành than. Y lúc đối mặt với Dương gia cũng đều không có bị làm nhục như vậy. Con mẹ nó, thật sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Ở nơi xa, thân thể Diệp Quan sau khi vỡ vụn một lần nữa, hắn hít vào một hơi thật sâu. Vào giờ phút này, hắn đã thật sự cảm thấy cực hạn của mình. Từ đầu đến giờ, hắn mỗi một lần xuất kiếm có thể nói đều là đang tiêu hao thân thể cùng với thần hồn của chính mình. Hiện tại thân thể của hắn đã không chịu nổi gánh nặng vỡ nát. Thần hồn kỳ thật cũng đạt tới rìa vỡ nát. Lại xuất kiếm, không có thanh huyền kiếm chấn áp, thần hồn của hắn nhất định vỡ nát. Diệp Quan nhìn về phía thương khung, khu vực kia, hội tụ vô cùng vô tận linh khí. Nơi đó đã biến thành một mảnh hải dương linh khí. Hơn nữa, còn có linh khí liên tục không ngừng vọt tới. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi còn có át chủ bài hay không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Thấy thế, Diệp Quan biết. Đồ chó hoang này khẳng định còn có át chủ bài. Diệp Quan nói. Ta kỳ thật cũng còn có át chủ bài. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, vẫn là không nói lời nào. Diệp Quan cũng không nói thêm gì nữa. Hai người đều tùy ý để cho người thần bí kia tiếp tục cướp đoạt linh khí. Diệp Quan không ra tay, thật sự là không thể ra tay. Mà chủ nhân đại đạo bút không ra tay, thì là có đề phòng. Đề phòng Diệp Quan, ở sâu trong nội tâm y. địch nhân của y vẫn là Diệp Quan. Ở chân trời, người thần bí kia nhìn thấy Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút cũng không có tiếp tục ra tay. Lập tức nở nụ cười, gã nhìn xuống chủ nhân đại đạo bút. Năm đó ta từng nghe nói chủ nhân đại đạo bút ngươi chính là đệ nhất kỳ nhân thế gian, không chỉ trưởng đạo pháp thế gian, còn có thể ngự đạo ngoại chi đạo thế gian. Bây giờ gặp mặt, lại không ngờ tới ngươi lại là đầu đường xó chợ. Thật sự là làm cho người ta cực kỳ thất vọng. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm người thần bí, không nói lời nào. Người thần bí bỏ qua ánh mắt của chủ nhân đại đạo bút, tiếp tục nói. Chẳng qua cũng bình thường. Phần lớn người trên thế gian đều là hạng người mua danh chuộc tiếng. Ngươi đi đi. Ngươi đi đi. Nghe được người thần bí, Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ nó. Tên gia hỏa này bị đứt dây thần kinh nào vậy? Thế mà lại muốn thả chủ nhân đại đạo bút đi. Bản thân chủ nhân đại đạo bút cũng sửng sốt. Nhưng y không có suy nghĩ nhiều. Xoay người rời đi. Nhưng mà chưa đi được hai bước, người thần bí kia lại đột nhiên nói. Biết ta vì sao không giết ngươi không? Chủ nhân đại đạo bút không có dừng lại, đang muốn tan biến. Lại nghe người thần bí kia nói. Bởi vì ngươi không xứng. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút ngừng lại. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút dừng lại, người thần bí kia nở nụ cười. Ngươi xác thực không xứng. Chủ nhân đại đạo bút quay người nhìn về phía người thần bí. Y cũng nở nụ cười. Xem ra, ta đã cho ngươi quá nhiều mặt mũi rồi. Dứt lời, thân thể của y đột nhiên bốc cháy. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bùng lên từ giữa thiên địa, bùng cháy đạo và pháp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt. Đồ chó hoang này muốn liều mạng rồi. Đạo và pháp của chủ nhân đại đạo bút liền không thuộc về đạo và pháp cái thế giới này. Y vừa thiêu đốt. Đạo và pháp cái thế giới này căn bản không chịu nổi. Toàn bộ trật tự thế giới bắt đầu nát vụn giữa thiên địa. Từng đạo đạo pháp hỏa diễm thần bí như thủy triều dũng mãnh lao về phía người thần bí kia. Vào giờ khắc này, nụ cười trên mặt người thần bí đọng lại. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cả giận nói. Tạp chủng, chết cho lão tử. Dứt lời, bản thân y cũng trực tiếp hóa thành một đạo cột sáng hỏa diễm phóng lên tận trời, hung hăng đánh tới người thần bí kia. Đây là thật sự liều mạng. Ban đầu y là giữ lại lá bài này phòng bị Diệp Quan. Bởi vì so sánh với người thần bí, y càng kiêng kỵ Diệp Quan. Ai biết tên khốn kiếp này còn có át chủ bài gì. Nhưng vào giờ phút này, y đã không lo được nhiều như vậy. Cơn giận này không chút ra, y cả một đời cũng khó an. Quá con mẹ nó không coi y là người. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút ra tay, Diệp Quan không có chút do dự nào, lập tức nằm xuống chữa thương. Nhanh chóng chữa thương. Trong cơ thể hắn có thần liên, chỉ cần an tĩnh chữa thương là có thể khôi phục một chút. Mà thiên liên thì vội vàng chạy tới. Sau đó lại lấy ra hai đóa thần liên đặt ở trên ngực Diệp Quan. Đây là hai đóa thần liên cuối cùng của thiên gia. Kỳ thật, hai đóa thần liên này là của nàng, làm người thừa kế tộc trưởng thiên gia. Nàng là có tư cách có được thần liên, mặc dù nàng bị trọng thương, nhưng nàng vẫn là không có cam lòng dùng. Có hai đóa thần liên mới vào cơ thể, thần hồn của Diệp Quan lập tức đạt được chữa trị nhanh chóng. Ở chân trời, người thần bí kia nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút như một quả cầu lửa hung hăng đánh tới. Cảm nhận được lực lượng của chủ nhân đại đạo bút tại thời khắc này, gã cũng không dám khinh thường. Lập tức mở lòng bàn tay ra. Khối huyết ấn trong tay kia trực tiếp hóa thành một đạo huyết lôi hung hăng đụng về phía chủ nhân đại đạo bút. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc giữa thiên địa. Vô số hỏa diễm cùng với huyết quang đồng thời bộc phát ra. Một đạo tiếp lấy một đạo. Tựa như kinh đào hải lãng. Bao phủ hết thảy. Mà vị chủ nhân đại đạo bút kia cùng với người thần bí thì đồng thời bay ngược ra ngoài. Vô số sóng khí bắn tung tóa ra bốn phía. Thiên liên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Nàng dùng lực lượng còn sót lại thúc giục trường minh thần đang chống cự những lực lượng sóng xung kích kia. Rất nhanh. Mấy người thiên diêm cũng là vội vàng chạy tới. Bao quanh Diệp Quan tiến hành bảo hộ. Ở chân trời, người thần bí kia ngừng lại. Sắc mặt của gã có chút khó coi. Bởi vì cỗ linh hồn này của gã đã kinh biến đến mức mở đi. Một kích vừa rồi của chủ nhân đại đạo bút đã trực tiếp trọng thương gã. Không chỉ như thế, còn có một loại đạo và pháp không thuộc về cái thế giới này đang trấn áp gã. Người thần bí ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút nơi xa. Đúng là đã có một chút xem nhẹ ngươi, chẳng qua, ngươi cũng chỉ như vậy. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút nghe vậy, lập tức phẫn nộ, mở miệng mắng to. Trang bức con mẹ ngươi. Nói xong, y không để ý thân thể bị trọng thương của chính mình, lại một lần nữa hung hăng đụng về phía người thần bí kia. Y vừa xông lên, một đạo hỏa trụ như lôi đình bao phủ mà qua từ giữa sân. Người thần bí híp hai mắt lại, trong đôi mắt lóe lên một vệt sát ý. Gã hướng về phía trước bước ra một bước, cầm huyết ấn trong tay đột nhiên đánh một quyền về phía chủ nhân đại đạo bút. Ầm ầm, hai người va chạm, thật sự là thiên băng địa liệt. Từng đạo hỏa diễm cùng với huyết quang không ngừng đãng ra, lực lượng cường đại chấn song phương bay ra ngoài thật xa. Mà chủ nhân đại đạo bút vừa dừng lại một cái, lại hung hăng đụng về phía người thần bí. Đây là thật sự liều mạng. Diệp Quan nằm ở phía xa chữa thương nhìn thấy một màn này, mí mắt giật giật một hồi. Nếu như chủ nhân đại đạo bút vừa rồi đụng hắn như thế, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hắn khẳng định là không ngăn cản nổi. Cái tên này giấu giếm thật sâu. Hắn biết đối phương sở dĩ không công kích hắn như thế, kỳ thật cũng là sợ hắn còn có át chủ bài gì khác. Tăng thêm cái tên này từ lúc mới bắt đầu cũng đang phòng bị đám người đế quốc cơ chiến kia. Bởi vậy, y vẫn luôn lưu một tay, không có chân chính liều mạng. Nhưng bây giờ, tên gia hỏa này là bị người thần bí này làm cho tức giận. Nếu như ở nơi này không có ai, chủ nhân đại đạo bút có thể sẽ nhẫn. Thế nhưng ở trước mặt Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút là tuyệt đối không có cách nào nhịn được. Đây là sẽ bị cười cả đời. Trong cuộc đời này, ai sống sót không phải vì tranh một hơi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhắm hai mắt lại, tranh thủ thời gian chữa thương, chờ khôi phục lại. Hắn sẽ đập chết người thần bí trước, lại chơi chết chủ nhân đại đạo bút. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút như một quả cầu lửa, không ngừng va về phía người thần bí kia. Thực lực của người thần bí vẫn là chiếm ưu thế. Nhưng chủ nhân đại đạo bút vào giờ phút này đã hoàn toàn không muốn sống. Sau một hồi va chạm, hai người đã là lưỡng bại câu thương. Bốn phía, những cường giả đế quốc cùng với cường giả trụ tộc kia vào giờ phút này kỳ thật đều là có chút mờ mịt. Cơ chiến bị giết, bọn hắn bây giờ không có chủ tâm cốt, đi cũng không được, không đi cũng không được. Dĩ nhiên, bọn hắn là còn có một chút tưởng niệm, đó chính là chủ nhân đại đạo bút. Một đám cường giả thiên gia cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như bây giờ. Dĩ nhiên, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn hiện tại chỉ quan tâm Diệp Quan. Chỉ cần Diệp Quan không có việc gì liền tốt. Hết thảy cường giả thiên gia đều vây ở xung quanh Diệp Quan. Muốn giết Diệp Quan, liền phải bước qua xác bọn hắn. Trên trời cao, chủ nhân đại đạo bút vẫn còn đang đụng người thần bí kia. Lực lượng kinh khủng hai người bạo phát ra như là núi lửa bùng nổ. Cường giả giới ngoại cảnh cũng đều không dám tới gần. Không bao lâu, chủ nhân đại đạo bút liền ngừng lại. Bởi vì thật sự là không còn sức lực. Y vào giờ phút này, linh hồn hư ảo như khói xanh, ở giữa trán y, có từng đạo đạo ấn. Nếu như không phải có những đạo đạo ấn này chống đỡ, thần hồn của y đã sớm hủy diệt. Mà ở nơi xa, người thần bí kia vào giờ phút này linh hồn cũng cực kỳ hư ảo, khí tức nhiễu loạn, rõ ràng cũng bị trọng thương, lưỡng bại câu thương. Mà lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều đang ở trên thân người thần bí. Trong mắt mọi người không che giấu sát ý chút nào. Phát giác được sát ý của mọi người, người thần bí cười lạnh một tiếng, gã nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút. Hôm nay tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, gã giơ cao khối huyết ấn kia, sau đó cuốn theo vô số linh khí kia chạy về hướng chân trời. Chủ nhân đại đạo bút thấy thế, vội vàng nhìn Diệp Quan xa xa, mau ngăn cản gã. Gã muốn đi giải phóng bản thể của chính mình. Bản thể. Diệp Quan giật mình, cũng không chữa thương nữa, lập tức đứng dậy, đang muốn đuổi theo. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó nhìn chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta không có hậu thủ nữa. Diệp Quan nhìn y một cái, cùng nhau đuổi. hắn xác thực muốn giải quyết chủ nhân đại đạo bút trước, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Một phần vạn chủ nhân đại đạo bút này còn có hậu thủ. Vậy hiện tại hắn cương cùng với chủ nhân đại đạo bút, vậy liền quá ngu. Chủ nhân đại đạo bút không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu. Mặc dù đều rất muốn chém giết đối phương, thế nhưng hai người đều rất rõ ràng. Trước tiên cần phải khiến người thần bí kia chết mới được. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thiên Diêm. Bọn ngươi ở chỗ này, chớ có đi theo. Nói xong, hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút phóng lên tận trời, tan biến ở chân trời. Thực lực của người thần bí kia quá mạnh. Cường giả thiên gia đuổi theo cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, hiện tại những cường giả đế quốc cùng với trụ tộc kia đều còn ở đây. Ở chân trời, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, ngươi nếu như cảm thấy ta không có át chủ bài, ngươi liền ra tay, đừng có nhìn ta. Diệp Quan nói, ta không phải loại người như ngươi nghĩ. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói, Kus, tại thiên vực, cường giả thiên gia cùng với đế quốc và cường giả trụ tộc đối lập xa xa, hai bên căm thù lẫn nhau, vẫn như cũ là dương cung bạt kiếm, nhưng cũng không hề động thủ. Hiện tại cầm đầu trụ tộc bên này là tiên tổ trụ tộc. Vào giờ phút này sắc mặt của y rất khó coi, vốn cho là cục thắng chắc, bây giờ lại phát triển thành dạng này. Cục diện bây giờ đối với bên bọn hắn là có chút bất lợi. Tiên tổ thiên gia nhìn thoáng qua đám người đế quốc, cuối cùng ánh mắt của y rơi vào trên thân tiên tổ trụ tộc. Trụ tộc hiện tại nếu như thối lui, thiên gia chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chỉ cần trụ tộc rời đi, như vậy thiên gia liền sẽ có ưu thế cực lớn đối với đế quốc. Bởi vì tiên tổ đế quốc chi hồn đã tan biến, nhưng y vẫn còn ở đây. Có thể nói, chỉ cần trụ tộc rời khỏi, thiên gia tất thắng trận chiến này. Nghe được tiên tổ thiên gia, vẻ mặt của một đám cường giả đế quốc kia lập tức biến đổi. Dồn dập nhìn về phía tiên tổ trụ tộc, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Nghe được tiên tổ thiên gia, tiên tổ trụ tộc lại là cười ha hả. Ta thừa nhận, trụ tộc chúng ta lần này tùy tiện đứng đội là có chút mạo hiểm. Nhưng thì tính sao? Trụ tộc chúng ta thắng được, cũng thua được. Thiên gia lão tổ, ta cho ngươi biết, trụ tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không lặp đi lặp lại làm tiểu nhân vô sỉ kia. Hôm nay, trụ tộc chúng ta liền đồng sinh cộng tử cùng với đế quốc. Thiên gia các ngươi có bản lĩnh liền diệt trụ tộc chúng ta. Nghe được tiên tổ trụ tộc, trong lòng những cường giả đế quốc kia lập tức thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía một đám cường giả thiên gia, trong mắt tràn ngập lửa giận. Tiên tổ thiên gia cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng y rất nhanh liền nở nụ cười. Vậy liền chiến đi. Sự tình đến trình độ này, hai bên ngoại trừ ngươi chết ta sống, cũng đã không có đường khác. Tiên tổ trụ tộc nói, chúng ta đánh ngươi chết ta sống, lại có ý nghĩa gì? Kết quả cuối cùng không còn phải tùy thuộc vào vị Diệp Quan kia cùng với vị chủ nhân đại đạo bút kia. Tiên tổ thiên gia yên lặng. Tiên tổ trụ tộc cười nói, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Chờ thêm một chút. Tiên tổ thiên gia ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Vậy thì chờ một chút. Như tiên tổ trụ tộc nói, bọn hắn ở đây lại đánh tàn nhẫn hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Bởi vì cuối cùng vẫn phải xem chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Quan, hai người bọn họ ai sẽ thắng. Tiên tổ thiên gia xa nhìn về phía phần cuối chân trời, yên lặng không nói. Y cũng không dám xác định. Bởi vì mặc kệ là chủ nhân đại đạo bút hay là Diệp Quan, xem ra đến bây giờ đều không phải là bọn hắn có thể chống lại. Nội tình của hai người này ngay cả y cũng nhìn không thấu. Lúc này Thiên Diêm đột nhiên mang theo Thiên Liên đi đến bên cạnh tiên tổ thiên gia. Lão nhỏ giọng nói, tiên tổ, đây là Thiên Liên, là phu nhân của tộc trưởng. Phu nhân? Thiên Liên hơi ngẩn ra, nhìn về phía Thiên Diêm, có chút ngạc nhiên. Tiên tổ thiên gia nhìn về phía Thiên Liên, không nói gì. Y tự nhiên biết Diệp Quan cùng với Thiên Liên chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Thiên Diêm do dự một chút, sau đó nói, tiên tổ, nếu như tộc trưởng thắng, ta hy vọng hắn cùng với Thiên Liên có thể sinh cho thiên gia chúng ta. Đại trưởng lão. Thiên Liên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Diêm, sắc mặt có chút tái nhợt. Thiên Diêm không dám nhìn ánh mắt của nàng. Lão thấp giọng thở dài. Nha đầu, ta biết. Không có ai thích bị ép buộc. Ta cũng không muốn làm loại chuyện này. Nhưng ngươi hẳn là biết. Đây là lựa chọn tốt nhất đối với thiên gia chúng ta. Tiên tổ thiên gia lại là lắc đầu. Ngươi sai rồi. Thiên Diêm nhìn về phía tiên tổ thiên gia. Tiên tổ thiên gia nói. Vị Diệp công tử này bây giờ tương giao cùng với thiên gia chúng ta quý ở thẳng thắn. Nếu thiên gia chúng ta vào giờ phút này bắt đầu tính toán, sẽ chỉ được không bù mất. Còn nữa, thiên gia chúng ta lập ở giữa thiên địa, tự nhiên đường đường chính chính. Họ thể hy sinh nữ tử trong tộc đi giành lợi ích. Thiên Diêm nhìn về phía tiên tổ thiên gia. Tiên tổ thiên gia tiếp tục nói. Bọn hắn nếu như lưỡng tình tương duyệt, vậy dĩ nhiên tốt. Nếu như hai bên không có tình cảm, vậy liền làm bằng hữu cũng được. Nói xong, ánh mắt của y rơi vào trên thân Thiên Liên. Nhớ kỹ, tuân theo đáy lòng. Thích liền là thích. Không thích chinh đê là không thích. Thiên gia không cần một nữ tử đi hy sinh chính mình. Như thật sự đến loại thời điểm kia. Như vậy thiên gia này không cần cũng được. Thiên Liên làm một lễ thật sâu. Hiểu rõ. Hết thảy đệ tử thiên gia giữa sân cũng là dồn dập hành lễ, thần sắc cung kính. Trong mắt Thiên Diêm lóe lên một vệt phức tạp. Cách cục của chính mình quả thật có chút quá nhỏ. Tiên tổ thiên gia ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt hiện ra lo lắng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút đi tới tòa giới ngoại thần khoáng kia. Vào giờ phút này, tại chỗ sâu tòa giới ngoại thần khoáng kia, từng cỗ linh khí kinh khủng không ngừng tràn ra. Những linh khí này như thực chất, ngưng tụ thành khí chảy, bao phủ toàn bộ thiên địa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vô cùng âm trầm. Gã muốn phá phong ấn, đi. Nói xong, y đi về phía nơi xa. Nhưng đi hai bước y lại là ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tên khốn kiếp, ngươi sẽ không giở trò sau lưng đó chứ? Diệp Quan bình tĩnh nói. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Chủ nhân đại đạo bút cười lạnh, không lại nói thêm gì. Y hướng phía chỗ sâu giới ngoại thần khoáng nơi xa đi đến. Diệp Quan nhìn thoáng qua cái ót chủ nhân đại đạo bút. Sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh. Hai người theo đường nhỏ đi đến chỗ sâu lòng đất. Đi không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện ra vách tường bốn phía đã biến thành màu đỏ quỷ dị như máu. Không chỉ như thế, còn có máu tươi không ngừng chảy ra từ trong vách tường, dưới chân đã biến thành một dòng sông máu. Chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Quan đều là nhíu lại lông mày. Hai người tiếp tục đi về phía trước, ước chừng một khắc đồng hồ sau. Hai người đi đến một ánh cửa máu, ở sau cánh cửa máu, tản ra từng cỗ khí tức tà ác. Bên trong cỗ khí tức này ẩn chứa hận ý cùng với lệ khí, khiến cho người sợ hãi. Cho dù là Diệp Quan nắm giữ phong ma huyết mạch, vào lúc cảm nhận được những hận ý cùng với lệ khí kia cũng đều có chút khó thích ứng. Bởi vì hận ý cùng với lệ khí kia thật sự là quá mạnh. Cái tên này là đã bị phong ấn bao lâu? Chủ nhân đại đạo bút đi đến trước cánh cửa máu kia. Y liếc mắt đánh giá cánh cửa máu kia, lông mày lập tức nhíu lại. Mật ấn, đạo pháp mật tông. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Cái gì là mật tông? Chủ nhân đại đạo bút phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải hết sức thông minh sao, ngươi đoán xem. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên duỗi ra một chỉ. Sau đó vung lên một hồi đối với cánh cửa máu. Rất nhanh, cánh cửa máu kia hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, cánh cửa máu chậm rãi mở ra hai phía. Vừa mới mở ra, một cỗ lệ khí cùng với hận ý thao thiên giống như thủy triều cuốn tới. Diệp Quan phất tay áo vung lên. Lực lượng huyết mạch phun trào, trực tiếp hấp thu những hận ý cùng với lệ khí kia. Chủ nhân đại đạo bút mặc dù không có ra tay, thế nhưng những hận ý cùng với lệ khí kia lại không có cách nào đến gần người y. Hai người đi vào bên trong cánh cửa máu. Mới vừa tiến vào cánh cửa máu, một tòa Phật tượng to lớn chính là xuất hiện ở trong ánh mắt của Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút. Tòa Phật tượng kia cao chừng trăm trượng, điêu khắc từ cự thạch, chắp tay trước ngực, trang nghiêm túc mục. Ở phái dưới Phật tượng có một vị nam tử áo bào đen ngồi, dưới thân nam tử áo bào đen có một ấn chữ vạn khổng lồ, mà ở trước mặt nam tử áo bào đen, nơi đó còn lơ lửng một đạo hư hồn, đó chính là linh hồn của Cơ Chiến. Rõ ràng nam tử áo bào đen đang ngồi mới là bản thể chân chính. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm tòa Phật tượng kia, híp hai mắt lại. Mật tông lạt ma, làm sao có thể? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn, nói, làm sao? Muốn biết? Ngươi cầu ta đi, ngươi cầu ta, ta liền nói. Diệp Quan trực tiếp cắt ngang y. Đánh thắng được cô ta không? Ở nơi xa, hư ảnh kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút, nở nụ cười. Muốn ngăn cản ta, thật sự là hài hước, hài hước. Nói xong, ánh mắt của gã rơi vào trên thân chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút, không thể không nói, ngươi hiểu biết xác thực rất rộng. Ngay cả mật tông lạt ma cũng đều biết. Nhưng biết nhiều thì có ích lợi gì, còn không phải vẫn yếu như phế vật. Chủ nhân đại đạo bút phẫn nộ chỉ hư ảnh. DK em ngươi, ngươi hung hăng càn quấy cái gì với lão tử? Hả? Hư ảnh châm chọc nói. Không có năng lực sủa inh ỏi. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút tức giận đánh một quyền về phía hư ảnh. Nhưng mà, lực lượng của y còn chưa tới gần hư ảnh kia liền tan biến vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân đại đạo bút sửng sốt. Hư ảnh châm chọc nói. Phế vật. Chủ nhân đại đạo bút. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện ra có điểm gì là lạ. Ấn chữ vạn ở dưới người nam tử áo bào đen cách đó không xa kia vậy mà đang chậm rãi trở nên ảm đạm. Cái tên này muốn đi ra. Diệp Quan nắm chặt kiếm ý. Đang muốn xuất thủ. Hư ảnh kia đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười như sấm. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vào giờ phút này cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Trong cơ thể nam tử áo, bào đen ngồi xếp bằng kia đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ khí tức, liền trực tiếp ép cho Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút hít thở không thông. Hai người lập tức trực tiếp bị trấn áp. Diệp Quan lộ ra thần sắc ngưng trọng. Cỗ khí tức này, đừng nói là hắn trạng thái hiện tại. Coi như là hắn trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ là cũng đều đánh không lại. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên lui về sau, muốn chạy. Nhưng sau một khắc, một cỗ khí tức liền trực tiếp khóa lại y. Hư ảnh kia nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, cười nói. Hiện tại muốn trốn, đầu óc heo nhà ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Chủ nhân đại đạo bút, khí tức của nam tử áo bào đen kia càng ngày càng mạnh, đang tiến hành phá phong. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Gọi người, nhanh lên. Diệp Quan cau mày. Chủ nhân đại đạo bút lại nói. Mau gọi người, ngươi gọi. Không tính ngươi thua, nhanh lên. Diệp Quan lắc đầu. Không. Chủ nhân đại đạo bút có chút gấp. Mẹ nhà nó, ta đều đã nói không tính ngươi thua. Tên gia hỏa này đã sắp phá phong ấn. Một khi gã phá phong ấn, chúng ta đều phải chết. Diệp Quan nhìn nam tử áo bào đen phía xa kia. Không gọi. Chủ nhân đại đạo bút căm tức nhìn hắn. Ta đều đã nói rồi. Ngươi gọi người. Lần này không tính ngươi thua. Ngươi có hiểu không? Diệp Quan lắc đầu. Ở nơi xa, thân thể nam tử áo bào đen kia đột nhiên động. Trái tim chủ nhân đại đạo bút đập mạnh một hồi. Y một lần nữa nhìn về phía Diệp Quan. Vội la lên. Đại ca, đến lúc nào rồi? Ngươi đừng hờn dỗi nữa. Nhanh, gọi ông nội ngươi, gọi cô ngươi, gọi cha ngươi cũng được, tùy tiện gọi một người, nhanh đi, mẹ kiếp. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử áo bào đen nơi xa kia, ta muốn dựa vào chính mình, mẹ nó. Biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút cứng đờ, ngươi có độc. Ở nơi xa, khí tức của nam tử áo bào đen ngồi xếp bằng dưới đất kia vào giờ phút này đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ khí tức liền đã ép cho Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút hít thở không thông. Đây tuyệt đối không phải là tồn tại hai người bọn họ hiện tại có thể đối kháng. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân đại đạo bút run giọng nói. Tên khốn kiếp, ngươi đừng ương ngạnh. Ngươi nghe ta nói, người sống trên đời này, ai dám nói chính mình 100% không dựa vào người. Hơn nữa, cô ngươi, ông nội ngươi, cha ngươi, bọn họ đều là người một nhà, gọi người của mình. Đó là thiên kinh địa nghĩa, ngươi hiểu chưa? Diệp Quan nắm chặt hai tay. Gọi nhiều người sẽ có lòng ỷ lại, sẽ có thần trong lòng. Cho nên, ta muốn dựa vào chính mình. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, biểu tình kia tựa như là không cẩn thận ăn phải cứt. Nhưng y vẫn là cố nén ác tâm trong nội tâm, tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi nói không sai, gọi nhiều người sẽ có lòng ỉ lại. Thế nhưng, đó cũng phải tùy tình huống. Ngươi nhìn một chút, thực lực của tên đối diện kia đã vượt xa ngươi không chỉ gấp 10 lần. Ở dưới loại tình huống này ngươi còn không gọi người, đó chính là ngu xuẩn. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử áo bào đen nơi xa kia. Ta dựa vào chính mình có thể làm. Ngươi dựa cái lông. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp nổi trận lôi đình. Y căm tức nhìn Diệp Quan, trực tiếp giống to. Được được, ngươi không gọi người. Vậy ngươi để cha ngươi khôi phục lực lượng đạo pháp cho ta. Nhưng đầu tiên phải nói trước, đây cũng không coi như ta thua. Chờ giải quyết người trước mắt này, chúng ta tiếp tục. Diệp Quan nói, ngươi tự nói. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói, gọi cái chim, ta gọi cha ngươi, y sẽ đáp ứng sao? Nói xong, y lập tức hối hận, mẹ nó. Bị tên khốn kiếp này chọc giận đầu óc đều không bình thường. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử áo bào đen nơi xa kia. Lúc này, Phật ấn chữ vạn dưới chân nam tử áo bào đen kia đã ảm đạm đến trong suốt, lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất. Mà khí tức của đối phương còn đang điên cuồng tăng vọt. Theo khí tức của đối phương tăng vọt, tòa Phật tượng phía sau đối phương kia đã bắt đầu hơi hơi rung động. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vô cùng khó coi, mẹ nó. Người thần bí trước mắt này nếu như khôi phục, y không biết còn vũ nhục đến mức nào. Người thần bí kia đột nhiên cười ha hả, tiếng cười như sấm, cuồn cuộn chấn động hết thảy. Vào giờ phút này, Phật ấn chữ vạn dưới thân nam tử áo bào đen đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nam tử áo bào đen đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ khí tức làm cho người ta chấn động, cả hồn phách lập tức bao phủ lại thiên địa nơi đây, gã chậm rãi đứng lên. Nhưng vào lúc này, tòa Phật tượng sau lưng gã kia đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay sau đó, một đạo thanh âm phảng phất như tới từ tuế nguyệt viễn cổ chậm rãi vang lên từ giữa thiên địa. A-di-đà Phật. Phật mở mắt. Oanh. Một cỗ khí tức Phật Pháp đột nhiên tràn ngập ra từ giữa thiên địa, hung hăng ép về hướng nam tử áo bào đen kia. Nam tử áo bào đen kia điên cuồng cười to. Mật Phật, ngươi cho rằng ngươi còn vây khốn được ta. Dứt lời, gã mãnh liệt đứng lên, đánh ra một quyền đối với chân trời. Một quyền này ra, ý chí quyền đạo giống như giang hà lao nhanh tuôn ra, vô cùng vô tận, hủy diệt hết thảy. Cỗ khí tức Phật Pháp kia vậy mà không thể chống lại, bị ép tới liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo bào đen điên cuồng cười ha hà, có chút điên cuồng, sắp thoát khốn rồi. Nhưng vào lúc này, tòa Phật tượng kia đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó chậm rãi đè xuống. Trong miệng đọc thầm Phật ngữ cổ lão, Nam vô Phật đà ra, Nam vô đạt ma ra, Nam vô tăng giả ra, đát điệt tha, úm, trước yết la phạt để, chấn đa mạt ni, ma ha, bát đặng mê, lỗ, để sắt trá. Theo tòa Phật tượng này đọc thầm, từng đạo Phật ấn chữ vạn màu vàng kim đột nhiên ngưng tụ một lần nữa từ dưới thân nam tử áo bào đen kia, chỉ là trong nháy mắt. Phật ấn chữ vạn to lớn chính là lại xuất hiện. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng Phật Pháp kinh khủng dâng lên từ lòng đất. Sau đó mạnh mẽ chấn áp nam tử áo bào đen kia. Nam tử áo bào đen đột nhiên trở nên điên cuồng. Còn có phong ấn, mật Phật. Ngươi vậy mà lưu lại một đạo phong ấn. Ngươi không phải người. Gã đột nhiên vung loạn nắm đấm. Từng cỗ lực lượng đại đạo đáng sợ không ngừng oanh kích những lực lượng Phật Pháp kia. Thế nhưng, có cỗ lực lượng phong ấn kia gia trì, lực lượng của hắn căn bản là không có cách dung chuyển những lực lượng Phật Pháp kia. Mà tòa Phật tượng kia còn đang niệm tụng Phật ngữ cổ lão. Úm, bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thuyên bày hồng. Theo tụng niệm, Phật ấn chữ vạn dưới thân nam tử áo bào đen kia tỏa ra Phật càng ngày càng nóng rực. Mà hận ý cùng với lệ khí của nam tử áo bào đen kia lại bị mạnh mẽ chấn áp. Ở bên cạnh Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút nói khẽ, tiểu thập chú. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn hắn. Không hiểu đúng không? Muốn biết ngươi liền. Diệp Quan nói, có mạnh bằng ông nội của ta không? Ở nơi xa, theo tòa Phật tượng kia chấn áp, nam tử áo bào đen kia cuối cùng cũng không chống đỡ được, bị chấn áp nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Mà ở trước mặt gã, Cơ Chiến cũng đang điên cuồng chống cự, nhưng căn bản là vô dụng. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Cơ Chiến, đột nhiên cười ha hà, ai u, ra không được, ha ha ha ha ha, Diệp Quan, đại đạo cầu. Cơ Chiến quay đầu căm tức nhìn chủ nhân đại đạo bút, ngươi đừng có sủa, ngươi, con mẹ ngươi. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp phẫn nộ chỉ Cơ Chiến, ngươi qua đây đánh lão tử, ngươi tới đây. Cơ Chiến tức đến thân thể đều đang run, nhưng vào giờ phút này bản thể bị chấn áp một lần nữa, mà gã chẳng qua là một đạo ý thức, tăng thêm lại chịu phong ấn kia ảnh hưởng, bởi vậy thực lực giảm đi nhiều. Chủ nhân đại đạo bút lại là càng trở nên hung hăng càn quấy, chật chật, một đạo tiểu thập chú liền phong ấn ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật không tầm thường gì, hóa ra chỉ là tiểu ma cà bông, ha ha. Diệp Quan nói, chủ nhân đại đạo bút, ngươi có chút quá mức, ngươi câm miệng cho lão tử. Cái chủ nhân đại đạo bút phẫn nộ chỉ Diệp Quan, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút hiển nhiên là vừa rồi bị Diệp Quan chọc giận không nhẹ, vì vậy tiếp tục nói ra, còn dựa vào chính mình, chật chật, nói lời này ngươi có đỏ mặt không, từ đầu đến giờ ngươi có mấy lần là dựa vào chính mình, lần nào không phải là dựa vào người trong nhà ngươi giải quyết vấn đề, ta đều đỏ mặt thay ngươi. Diệp Quan tuyệt không tức giận, bình tĩnh nói, ồ. Một quyền này của chủ nhân đại đạo bút phảng phất như đánh vào trên bông, khí không có ra, ngược lại càng tức. Chủ nhân đại đạo bút quyết định buông tha cho tên gia hỏa không biết xấu hổ này. Y nhìn về phía Cơ Chiến nơi xa kia, vẻ mặt của Cơ Chiến lúc này vô cùng khó coi. Bản thể gã đã hoàn toàn bị phong ấn chấn áp, hơn nữa phong ấn này so với trước còn muốn mạnh hơn. Gã vào giờ phút này đã tuyệt vọng. Nhìn thấy thần sắc tuyệt vọng của Cơ Chiến, chủ nhân đại đạo bút một lần nữa nở nụ cười. Tiểu ma cà bông, ngươi thế nào? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi cuồng nữa đi. Đại đạo cầu. Cơ Chiến trực tiếp quay người hung hăng đụng về phía chủ nhân đại đạo bút. Lúc này Cơ Chiến bởi vì duyên cớ bản thể bị cưỡng ép chấn áp phong ấn, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, đòn công kích của gã căn bản không thể làm gì được chủ nhân đại đạo bút, tương phản, còn bị chủ nhân đại đạo bút đánh liên tục bại lui. Ánh mắt của Diệp Quan một mực ở trên thân chủ nhân đại đạo bút, nhưng hắn không có ra tay, bởi vì hắn biết, chủ nhân đại đạo bút này nhìn như đang giao thủ cùng với Cơ Chiến, kỳ thực vẫn luôn đang phòng bị hắn, bởi vậy, hắn hiện tại ra tay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nam tử áo bào đen bị chữ vạn in lên trên người kia. Vào giờ phút này, nam tử áo bào đen kia đã bị chấn áp nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích, triệt để yên lặng. Diệp Quan nhìn về phía tòa Phật tượng kia. Phật tượng vào giờ phút này dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hai mắt nó vẫn là mở to, bên trong ẩn chứa Phật quang, khí tức của nó vẫn như cũ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Mật Phật. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, rõ ràng tòa Phật tượng này không phải tới từ vùng vũ trụ này. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút cùng với Cơ Chiến ngừng lại. Bọn hắn hiện tại là ai cũng không làm gì được người nào. Vẻ mặt của Cơ Chiến vô cùng âm trầm khó coi. Chủ nhân đại đạo bút không có tiếp tục nhục nhã Cơ Chiến, mà là quay đầu nhìn về phía tòa Phật tượng cách đó không xa kia. Ánh mắt của Phật tượng vào giờ phút này cũng là rơi vào trên thân chủ nhân đại đạo bút. Phật tượng mở miệng. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Chủ nhân đại đạo bút mặt không biểu tình. Ta tự phong tu vi, tới đây học hỏi kinh nghiệm. Phật tượng nói. Thì ra là thế, nhưng tu vi của ngươi giống như là bị người khác phong ấn. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức liền đen lại. Mật Phật. Ngươi làm sao lại ở đây? Tôn Mật Phật trước mắt này tự nhiên không phải bản thể, mà là một tôn phân thân pho tượng, nhưng lại có lực lượng Phật Pháp vô biên. Mật Phật nói, ta lưu Phật thân này ở đây là vì chấn áp kẻ này. Mật Phật. Cơ Chiến đột nhiên gằn giọng nói, ngươi đã ép ta 8.000 vạn năm, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Mật Phật nhìn về phía Cơ Chiến, hận ý chưa tiêu, lệ khí chưa trừ. tự nhiên không thể thả ngươi ra, bằng không lại sẽ họa hại thế gian. Cơ Chiến gằn giọng nói, ngươi phong ấn ta 80.000 năm, còn muốn ta không có hận, không có lệ khí, thật sự là hài hước, hài hước. Mật Phật bình tĩnh nói, Cổ Bàn, có quả hôm nay, liền có nhân ngày khác. Bây giờ rơi vào tình trạng như thế, đều là ngươi gieo gió gặt bão, không thể trách người bên ngoài. Cổ Bàn gắt gao nhìn chằm chằm Mật Phật, trong mắt tràn đầy oán độc. Ta nếu như có ngày lại thấy ánh mặt trời, tất sát tận người mật tông các ngươi. Mật Phật không để ý tới Cơ Chiến, mà là nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút một bên. Ngươi tới đây thế, nhưng là vì di chỉ cổ thần quốc. Chủ nhân đại đạo bút nhíu mày. Di chỉ cổ thần quốc. Mật Phật hơi kinh ngạc. Ngươi không biết. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Mật Phật hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân đại đạo bút. Di chỉ cổ thần quốc ở cái địa phương này. Mật Phật sau khi yên, lặng một lát, nói. Đạo huynh, dạng này thì như thế nào? Ta đưa các ngươi đến di chỉ cổ thần quốc để báo đáp lại. Ngươi lấy cho ta một món Phật vật là được. Chủ nhân đại đạo bút vội vàng nói. Đưa một mình ta đi là được. Ta cùng với tên khốn kiếp bên cạnh này không quen. Di chỉ cổ thần quốc. Nghe được mật Phật. Chủ nhân đại đạo bút thật sự là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì y không nghĩ tới. Di chỉ cổ thần quốc này vậy mà ở cái địa phương này. Đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết. Y lúc trước thế. Nhưng cũng đã từng đi tìm kiếm di chỉ cổ thần quốc, nhưng cũng không có tìm được. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, Mật Phật nhìn về phía Diệp Quan, suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng là có duyên, vậy liền cùng nhau đưa đi. Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức đen lại. Mật Phật nói, đạo huynh, cổ thần quốc mặc dù đã hủy diệt, nhưng cái chỗ kia vẫn như cũ hung hiểm vạn phần. Với trạng thái của ngươi bây giờ, nếu như đi, phải vạn phần cẩn thận. Chủ nhân đại đạo bút nói, yên tâm, chỉ cần ta không muốn chết, liền nhất định sẽ không chết. Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, không nói gì. Mật Phật khẽ gật đầu, chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút trực tiếp tan biến ở tại chỗ, cùng nhau tan biến. Còn có Cổ Bàn kia, dĩ nhiên, cũng không phải là bản thể. Sau khi đám người Diệp Quan đi, Mật Phật nói khẽ, hy vọng hai người này xuất hiện, có thể nghịch chuyển nhân quả mệnh số của ngươi. Dứt lời, Mật Phật chậm rãi nhắm hai mắt lại, Phật quang tán đi, lại khôi phục thành tượng đá. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn bốn phía. Vào giờ phút này, hắn đã ở bên trong một mảnh hoang nguyên, thiên địa một mảnh tối tăm, vô cùng đè nén. Cách hắn không xa, chính là chủ nhân đại đạo bút cùng với Cổ Bàn. Cổ Bàn hiển nhiên là có chút mờ mịt, rõ ràng, gã không nghĩ tới vị mật Phật kia cũng truyền tống gã tới. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan một chút, lại nhìn Cổ Bàn một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan nắm chặt kiếm, cũng không nói lời nào, liền yên lặng chữa thương. Từ đầu đến giờ, hắn sở dĩ không có ra tay cũng là bởi vì đang chữa thương. Thương thế của hắn hiện tại đã khôi phục 6-7 thành, nhưng còn chưa đủ. Hắn nhất định phải khôi phục 10 thành. 10 thành liền có chút nắm bắt giết chết đại đạo cẩu này. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của y rơi vào nơi xa. Nơi đó có một cái giếng, một sợi xích sắt to như trụ quấn quanh thân giếng. Mà một chỗ khác thì ở bên trong miệng giếng. Ba người không hẹn mà cùng đi về phía cái giếng kia, đến gần xem xét mới phát hiện ra, giếng này kỳ thật rất lớn, rộng mấy chục trượng, miệng giếng có hình bát quái, xích sắt thô to vô cùng, quấn chặt lại miệng giếng, mà ở bên cạnh miệng giếng còn có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có ba chữ cổ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua chữ cổ phía trên giếng miệng kia, nheo mắt, nhưng mặt không đổi sắc. Ánh mắt của Diệp Quan cũng rơi vào bên trên tấm bia đá kia, nhưng hắn xem không hiểu. Chữ cổ kia đến từ một nền văn minh hắn chưa từng thấy. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút lộ ra thần sắc bình tĩnh. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, không nói lời nào. Người bất động, lão tử cũng bất động. Hắn hiện tại mặc dù thực lực không yếu, nhưng hắn biết rõ, nơi này không bình thường. nhất định phải vạn phần cẩn thận. Không thể có bất luận chủ quan cùng với khinh thị gì sơ sẩy một cái. Có khả năng liền sẽ lật thuyền trong mương. Mà cổ bàn kia thì đi về phía miệng giếng. Gã đi đến rìa miệng giếng, vừa cúi người nhìn xuống. Sau một khắc, gã bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vừa định lui về sau. Nhưng lúc này, một cánh tay đột nhiên từ bên trong miệng giếng đưa ra ngoài. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp bắt lấy cổ của cổ bàn. Sau đó liền muốn kéo gã xuống. Sắc mặt cổ bàn kịch biến, hai tay vịn chặt miệng giếng. Điên cuồng thúc giục khí tức trong người chống cự. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, hiện tại chúng ta hợp lại, nhất định có thể giết gã. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, khó có thể tin. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi tại sao có thể hèn hạ như thế, loại sự tình dậu đổ bìm leo này. Ta thế nhưng là không làm. Lời hắn nói rất lớn. Cổ bàn bị vây ở nơi xa kia nghe rõ ràng. Ở nơi xa, cổ bàn đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, gã đột nhiên nắm chặt hai quả đấm liền đập về phía giếng. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ lớn, cổ bàn trực tiếp thoát khỏi cánh tay kia, liên tiếp lui về phía sau. Mà cánh tay kia bỗng dưng ló ra từ bên trong miệng giếng, thẳng đến cổ bàn. Nhưng sau một khắc, xích sắt kia kịch liệt run lên, mạnh mẽ kéo cánh tay kia xuống. Rất nhanh, trong giếng truyền đến một tiếng gầm gừ không cam lòng. Thiên địa chấn động. Có khí tức mạnh mẽ đang phun trào bên trong miệng giếng kia, nhưng lại bị sợi xích sắt kia khóa gắt gao. Căn bản là không có cách động đậy. Chẳng qua, lực lượng ẩn chứa trong đó thật là đáng sợ. Cho dù cách miệng giếng một đoạn, vẫn là cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cực kỳ khủng bố. Diệp Quan lộ ra ánh mắt kiêng dè, ở dưới giếng này lại là quái vật gì? Chủ nhân đại đạo bút nhìn cái giếng cổ kia, không nói gì. Mà vẻ mặt của cổ bàn thì vô cùng khó coi. Gã gắt gao nhìn chằm chằm chiếc giếng cổ kia, tức giận đến gần như điên cuồng. Càn rỡ, quá càn rỡ. Vào giờ phút này gã thật sự là vô cùng tức giận. Nếu không phải bản thể bị phong ấn tu vi, cổ bàn gã làm sao đến mức này? Vậy mà suýt nữa bị người đánh lén giết chết, quả thực là vô cùng nhục nhã. Dường như nghĩ đến cái gì, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Diệp Quan nhìn thấy một màn này, trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian đánh nhau đi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua cổ bàn nổi giận. Đồ đần độn, hắn là đang cố ý châm ngòi ly gián, hiểu chưa? Cổ bàn lạnh lùng nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, sau đó lại nhìn về phía Diệp Quan. Hai người các ngươi đều không phải là kẻ tốt lành gì. Diệp Quan đột nhiên nói, đại đạo cầu, ngươi biết lai lịch của miệng giếng này không? Tố chất. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có tố chất hay không? Hả? Cổ bàn đột nhiên nói, ta cảm thấy gã gọi ngươi là cầu, không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi so với cầu còn hơn cầu. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía cổ bàn. Lão tử không sớm thì muộn cũng sẽ thu thập ngươi.